Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 202, Frieza giáng lâm. Vegeta Tinh là Bắc Ngân Hà bên trong một viên cự hình màu xanh tinh cầu. Bộ dáng cùng địa cầu rất giống, có hậu đãi tự nhiên điều kiện. Tại viên này cự hình tinh cầu bên trên, sinh hoạt tự xưng, chiến đấu dân tộc, người Saiyan nhất tộc. Bởi vì ngày bình thường người Saiyan luôn luôn làm việc thô lỗ cuồng bạo. Dần già, Vegeta Tinh tại Bắc Ngân Hà thanh danh ngày càng bừa bộn. Đi theo trở thành, không thể trêu chọc, đại danh từ. Nhưng là hôm nay, cường đại Vegeta Tinh cũng nghênh đón nó thời khắc nguy hiểm. Lúc này, Vegeta Tinh trong cung điện, không khí ngột ngạt làm cho người khác không thở nổi. Người Saiyan nhất tộc vương ngồi tại thủ tọa bên trên, sắc mặt thâm trầm nhìn chăm chú phía dưới tộc nhân. Ngay tại vừa rồi, bản bộ tiếp vào tiền tuyến tộc nhân trở lại khẩn cấp tình báo, Frieza chính xuất lĩnh lấy hắn đại quân hướng Vegeta Tinh phương hướng xuất phát. Đối phương hưng sư động chúng như vậy, khí thế hung hung, mục đích đã lộ rõ, tình huống tất cả mọi người đã biết. Frieza đại quân chẳng mấy chốc sẽ đến Vegeta Tinh. Bọn hắn như thế gióng trống khua chiêng đến đây, tuyệt đối sẽ không có chuyện tốt gì. Nói một chút, nên làm cái gì? Lúc này, đứng tại trong đại điện người Saiyan chiến sĩ không có chỗ nào mà không phải là trong tộc tinh anh. Frieza mục đích bọn họ cũng đều biết. Theo mấy năm gần đây leo lên Bắc Ngân Hà sân khấu, Frieza phạm vi thế lực chỉ tại không ngừng khuếch trương. Hiện tại, đã nhắm vào người Saiyan nhất tộc thế lực. Người Saiyan vương vừa dứt lời, phía dưới liền vang lên trao đổi lẫn nhau thanh âm. Người Saiyan nhất tộc là trong vũ trụ tự do dong binh, tiếp nhận lấy mỗi loại thế lực lớn ban bố nhiệm vụ. Bọn hắn rất thích chiến đấu, hưởng thụ lấy chiến đấu bên trong niềm vui thú. Cho nên công việc này đơn giản giống như là chuyên môn vì bọn họ lượng thân định chế đồng dạng. Đương nhiên, đổi một góc độ lý giải, người Saiyan sở dĩ lựa chọn tự nhiên dong binh cái nghề nghiệp này, có thể tuyệt không vẻn vẹn đơn thuần chỉ là ra ngoài niềm vui thú mà thôi. Một chủng tộc, vô luận như thế nào cũng sẽ không bởi vì niềm vui thú liền đem toàn bộ chủng tộc vận mệnh để lên. Người Saiyan cao tầng, bất quá là tại mấy cái có thể chọn phương hướng phát triển bên trên, cân nhắc đến tộc nhân đặc biệt thích mà thôi. Vương, mặc kệ bọn hắn có mục đích gì, người Saiyan tôn nghiêm không thể xâm phạm. Nếu như bọn hắn dám bức bách chúng ta, cùng lắm thì huyết chiến đến cùng. Một người mặc chiến đấu phục người Saiyan mặt lộ hung quang nói. Không sai, cùng hắn khai chiến, khai chiến. Một cái khác dáng người khôi ngô nam tính người Saiyan nói. Để Frieza cái kia hỗn đản mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của chúng ta. Ngu xuẩn, Frieza thực lực hơn xa chúng ta. Cùng bọn hắn liều mạng sẽ chỉ tự chịu diệt vong. Rất nhanh có người phản bác. Mặc dù bọn hắn cũng không nguyện quy hàng Frieza, nhưng là địa thế còn mạnh hơn người, bọn hắn không thể để cho người Saiyan nhất tộc diệt vong. Gareth, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ muốn từ bỏ người Saiyan vinh quang sao? Bao nhiêu năm rồi, người Saiyan sinh động tại Bắc Ngân Hà, nhưng mà chưa từng có khuất phục tại một cái nào đó thế lực phía dưới. Gareth sắc mặt đỏ như máu, lớn tiếng phản bác, đây không phải tôn nghiêm vấn đề, mà là giữ dài chúng ta người Saiyan tồn tại. Frieza cường đại là rõ như ban ngày, tộc nhân của chúng ta vốn lại ít, không thể làm hy sinh vô vị. Frieza không phải liền là muốn chúng ta vì bọn họ phục vụ sao? Làm chiến đấu dân tộc, người Saiyan trời sinh vì chiến đấu, mặc kệ là trở thành Frieza dưới trướng chiến đấu thành viên, vẫn là trong vũ trụ tự do dong binh, đối với chúng ta tới nói đều như thế. Đương nhiên chúng ta cũng không phải thần phục với Frieza, chỉ là tìm kiếm thời cơ thích hợp. Rảo biện, vũ đấu phái mặt lạnh lấy gầm thét, Frieza thực lực đến cùng như thế nào chưa từng có người xác minh quá. Hắn cái gọi là cường đại cũng chỉ là căn cứ vào từng cái văn minh ở giữa truyền ngôn. Người Saiyan sao có thể bị chỉ là lời đồn đại dọa sợ. Thực sự không được chúng ta có thể cự viên hóa chiến đấu. Nếu là ngay cả chiến đấu cũng không dám. Đó chính là hèn nhát. Lúc trước chủ chiến khôi Ngô Đại Hán tức giận giống to. Nhìn xem phía dưới nhau nhau là một đoàn tộc nhân. Ngồi tại trên vương tọa Saiyan vương sắc mặt âm trầm xuống. Một cỗ băng lãnh khí thế thả ra ngoài. Đem phía dưới người Saiyan các chiến sĩ chấn phục. Tốt rồi đều không cần nhau nhau. Frieza chuẩn xác mục đích còn không công khai. Tình báo không đủ tình huống dưới làm tốt hai tay chuẩn bị. Saiyan vương sắc mặt như xương mà nhìn. Xem tất cả mọi người. Garrett, ngươi theo ta đi nghênh đón Frieza. Mặt khác, chuẩn bị kỹ càng cỡ lớn năng lượng tham chắc khí. Nếu như Frieza thực lực tại sự chống cự của chúng ta phạm vi bên trong. Không tiếc bất cứ giá nào đem hắn diệt sát. Trong mắt lấp lóe thấu xương hàn ý. Saiyan vương thanh âm băng lãnh. Nếu như quá cường đại, chúng ta chỉ có thể lựa chọn dễ dàng tha thứ phần này khuất nhục. Chờ đợi thời cơ thích hợp. Vương, chúng ta không thể mất người Saiyan tôn nghiêm. Vũ đấu phái bất khuất gọi. Saiyan vương, hoắc, đứng lên. Bê cốp, ta minh bạch ngươi ý tứ. Cho nên ta có một cái nhiệm vụ an bài cho ngươi. Ngươi bây giờ lập tức xuất lĩnh một bộ phận tộc nhân. Để bọn hắn làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Nhưng là, nếu như tình thế không thể làm, Frieza thật cường đại đến không thể chiến thắng lời nói. Ta hy vọng ngươi từ bỏ cái kia phần lỗ mãng, an tĩnh ẩn núp xuống. Vương, không thể dạng này a. Bê Cúc mở to hai mắt, trên mặt tràn ngập không cam lòng. Saiyan vương phất tay ngắt lời hắn. Garrett trước đó nói rất có lý. Chúng ta người Saiyan là chiến đấu dân tộc, nhưng là không thể không cân nhắc tình thế. Một vị lỗ mãng sẽ bị mất tộc nhân tương lai. Bất quá ta biết các ngươi trong đó sẽ có rất nhiều người không phục quyết định này. Cho nên ta cho phép ngươi đến lúc đó mang theo một bộ phận tộc nhân rời khỏi Vegeta Tinh. Nhưng là các ngươi phải nhớ kỹ, một khi rời khỏi Vegeta Tinh, liền mang ý nghĩa tự lập môn hộ. Về sau cùng Vegeta Tinh lại không liên quan, chúng ta cũng sẽ không cho ngươi bất luận cái gì viện trợ. Saiyan vương ý tứ rất rõ ràng. Frieza đến là người Saiyan nhất tộc tai nạn lớn. Nếu như Frieza không mạnh, đương nhiên là tốt nhất. Mọi người liên thủ đem Frieza giết chết. Nhưng nếu như Frieza không thể chiến thắng, hắn thân là thủ lĩnh chọn hướng Frieza thần phục, tùy thời tìm kiếm lật bàn cơ hội. Mặt khác, hắn cho phép Bê Cúc mang theo một bộ phận tộc nhân rời khỏi Vegeta Tinh, lấy người phản kháng thân phận thoát ly hắn quản chế. Nhưng là dạng này sẽ rất nguy hiểm, đem trực tiếp lọt vào Frieza truy sát. Người Saiyan nhất tộc nhân khẩu vốn là không nhiều, không thể được ăn cả ngã về không tiến hành liều mạng. Cho nên cụ thể như thế nào làm, muốn nhìn thấy thời điểm tình thế. Vương, ta hiểu được, Bê Cúc không phải ngốc người, có thể lý giải đến Saiyan vương quyết ý. Thế là nắm chặt nắm đấm, dùng sức gật đầu. Cứ như vậy đi, chúng ta chuẩn bị nghênh đón Frieza. Tất cả mọi người rời khỏi đại điện. Saiyan vương đi tại cuối cùng, dùng sức vỗ vỗ Bê Cúc bả vai. Trong vũ trụ, hơn 20 chiếc mâm tròn phi thuyền trú đóng ở Vegeta Tinh bên ngoài. Xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu, có thể trông thấy tản ra lam lục tia sáng xinh đẹp tinh cầu. Cái kia xinh đẹp nhan sắc giống như bảo thạch, làm cho người say mê. Hoác hoác hoác, Dodoria tiên sinh, Gia Bần tiên sinh. Để tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng, nếu như đám kia khỉ hoang dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, liền đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt, đừng có bất luận cái gì bỏ sót. Frieza hai tay đặt sau lưng, tung bay ở huyền song tiền mặt, trên mặt mang dáng tươi cười, một bộ nhàn nhã bộ dáng. Tuân mệnh, mời Frieza đại vương yên tâm. Jabun cùng Dodoria cung kính đứng sau lưng Frieza, khẽ thi lễ. Frieza lại nhìn về phía một bên trên chỗ ngồi Zernil đặc chiến đội 5 người. Lãnh khốc nói, Zernil đội trưởng, những người Saiyan đó bên trong thượng cấp chiến sĩ liền phiền phức các vị. Zernil đội trưởng tràn, ngập tà ý, hết thảy đều sẽ như Frieza đại vương mong muốn. Hô hố, dạng này tốt nhất, Frieza cười nhẹ, bay tới phi thuyền phía trên nhất trên chỗ ngồi. Rót cho mình một ly rượu đỏ, nhỏ nhấp miệng, phụ thân, chờ một lát thuận tiện tốt thưởng thức ta biểu diễn. Kinh câu giống như là người đứng xem đồng, dạng ngồi ở một bên, giơ ly rượu ý chào một cái. Frieza, đây là phạm vi thế lực của ngươi, hết thảy đều dựa theo ngươi ý tứ tới, sẽ không để cho phụ thân ngươi thất vọng. Frieza cười ha ha. Trong hai con ngươi tràn đầy lãnh khốc hàn quang. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?